Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 660, sơ đến. Tinh hải giới, bên trên vì tinh không, dưới có bảy đại châu tứ đại dương. Một ngày này, ở vào tứ đại dương một trong thần khư biển bên trong. Lục Thanh Phong dìu lấy dương gian siêu thần đại tướng hóa thành huyền quang. Rơi vào một hòn đảo bên trong, không có vào thâm sơn không gặp, vô danh đảo, vô danh sơn, đa tạ chóc thần đại tướng cứu tri ân. Dương gian siêu thần đại tướng đứng vững, gấp hướng Lục Thanh Phong khom người cong xuống. Tướng quân khách khí, Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói, hắn nhìn xem trước mặt dương gian siêu thần đại tướng, đường đường địa tiên đỉnh tiêm cấp độ thần tướng. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, hiển nhiên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, không khỏi lo lắng, tướng quân thương thế, cùng nhau lưu lạc tại bị trục xuất tinh hải giới bên trong. Vốn là thiên nhiên minh hữu, sau này khó tránh khỏi muốn cùng nhau trông coi, nhưng nhìn xem dương gian siêu thần đại tướng bộ dáng, trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Cái khác hai vị thần tướng chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, liền gặp dương gian siêu thần đại tướng cười khổ nói, trận thế hung mãnh, nếu không phải điều tạm tiểu thiên địa chi lực, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhiều lại tướng quân cứu, mới nhặt về một cái mạng, nhưng muốn khôi phục, nói ít cũng phải vài vạn năm điều dưỡng, mới hung hiểm, vì chống cự tinh thần đại trận. Hắn chẳng những tế ra tế luyện nhiều năm chí bảo cửu sách huyền hảo thiêm bày ra trùng điệp trận thế. Thậm chí còn điều động kinh doanh nhiều năm phúc địa lực lượng. Tiểu thiên địa gia trì, lại tăng thêm trận pháp tạo nghệ không tầm thường. Cái này mới miễn cưỡng ngăn trở một kích. Nhưng một kích phía dưới, không những cửu sách huyền hảo thiêm băng tán, tự liền tự thân phúc địa cũng thụ trọng thương sụp đổ, chỉ còn lại một đạo bản nguyên vẫn còn tồn. Tại, người bị thương nặng, lại không sức chống cự. Đối mặt trên trời đuổi theo tinh thần phiên, quả thực cũng trốn không thoát. Bản đã tuyệt vọng, ai nghĩ lại còn có người nguyện ý mạo hiểm cứu. Bất quá hắn thương thế này cũng không so lúc trước tứ minh công tân nguyên quân bị thiên khiển tu là trọng thương tới nhẹ, một cái là thiên tiên đại thần, một cái là địa tiên thần tướng, một khi bị trọng thương làm bị thương căn cơ, khôi phục đều là gian nan, dương gian siêu thần đại tướng trong lòng còn có cảm kích. Nhưng tự thân thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn lại không giúp được trước mặt vị này chóc thần đại tướng. Trong lòng nhất thời lại có chút xấu hổ, lại nghiêm trọng như vậy. Lục Thanh Phong giả bộ kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc nói, đã như vậy, tướng quân vẫn là sớm đi chữa thương mới là, chớ có trì hoãn. Về phần dưới mắt thế cục, ngẫm lại ở trên bầu trời đại trận, cũng không phải chúng ta mấy người có thể đối phó, vẫn là an tâm chờ hai vị nguyên soái đến đây cứu cho thỏa đáng, miễn cho bạch bạch mất mạng. Ngôn từ bên trong không thiếu lo lắng cùng thành khẩn. Dương gian siêu thần đại tướng nghe xong cũng là gật đầu, thực sự hổ thẹn, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Tu hành đến hắn cái này cảnh giới, hiển nhiên cũng không muốn cầm tính mạng mình an nguy làm tiền đặt cược. Thấy vị này chóc thần đại tướng cũng có ẩn núp chờ cứu viện ý nghĩ, trong lòng lập tức nhất định, loại này ý nghĩ cần phải so tự thân đi mạo hiểm, thậm chí yêu cầu hắn bồi tiếp cùng nhau đi mạo hiểm. Một lòng lập công tốt nhiều lắm, ân cứu mạng, cùng là lưu lạc thân, lại tăng thêm trước đây để tứ minh công tân nguyên quân kinh ngạc. Ba tông kết hợp nhất trọng, để dương gian siêu thần đại tướng đối Lục Thanh Phong giác quan vô cùng tốt. Sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển bảng cáo thị, đưa cho Lục Thanh Phong, miệng nói, đây là tinh hải phong thần bảng, ở trong có tinh hải giới bên trong tất cả thần linh tên ghi. Cầm này bảng cáo thị, đạo huynh nhưng điều tra, trục xuất, sắc phong tinh hải giới bên trong tùy ý trong danh sách thần linh. Tinh hải phong thần bảng, Lục Thanh Phong tiếp nhận bảng cáo thị, nhìn về phía Dương Gian siêu thần đại tướng. Đây là nguyên soái ban thưởng. Bản ý là muốn để ta cầm này bảng cáo thị, tương trợ Viêm thần đại tướng cùng Đông Phương siêu thần đại tướng tìm kiếm tinh thần đại trận ở trong thần minh chỗ, về sau càng phải yên ổn tinh hải thần đạo. Từ tặc trọng phạt, khuyết vị xem xét bổ. Dương Gian siêu thần đại tướng thấy Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Lục Thanh Phong nghe xong, lập tức sáng tỏ, cái này thế nhưng là cái công việc béo bở. Có cái này bảng cáo thị nơi tay, sau đó điều tra tinh hải chúng thần, chấp trưởng chúng thần quyền sinh sát. Mấy cái này tinh hải thần linh muốn an ổn, không tránh khỏi muốn cho Dương Gian siêu thần đại tướng chuẩn bị bên trên một món lễ lớn. Nhất định có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát, mà lại tinh hải thần vị tránh không được lại rảnh rỗi thiếu. Cũng có thể an bài thân tín, bọn thủ hạ chiếm cứ, vừa đến cho một chút tuổi thọ hao hết lại không muốn chuyển thế chân tiên thuộc cấp mưu cái an ổn. Kết cục, thứ hai cũng coi là tại tinh hải giới chôn xuống cái đinh. Ngày sau mở đạo thống có những này xuất thân bọn họ hạ thần linh chiếu ứng, liền có thể tốt hơn phát triển. Cái này sợ cũng là hai vị nguyên soái cho mạo hiểm thuộc cấp trước ngon ngọt. Lục Thanh Phong nghĩ đến Viêm thần đại tướng lôi thần roi này nơi tay, sau đó xử lý tinh hải giới, định cũng ít không được chỗ tốt. Dương Gian siêu thần đại tướng tinh thông trận pháp, lúc này mới được tiện nghi. Đáng tiếc, Lục Thanh Phong lắc đầu. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 tinh hải chiến dịch, dưới mắt lại xuất hiện như thế biến cố. Ta bây giờ bị thương nặng, sợ khó đảm bảo bảng cáo thị chu toàn. Thỉnh cầu đạo huynh thay đảm bảo. Dương Gian siêu thần đại tướng sông Lục Thanh Phong nói. Tướng quân yên tâm, định không có mất. Lục Thanh Phong cũng biết Dương Gian siêu thần đại tướng tâm tư, cũng không chối từ, trịnh trọng nhận lấy. Dương Gian siêu thần đại tướng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói, ta thương thế này thực sự kéo dài không được, cái này tìm kiếm địa phương chữa thương đi. Đạo huynh nếu có việc gấp, có thể nắm nát khối ngọc này giản, nhất định đuổi tới, lại đem một khối ngọc giản đưa cho Lục Thanh Phong. Tướng quân an tâm dưỡng thương chính là. Lục Thanh Phong nhận lấy ngọc giản, trong miệng nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không chính cống, nhưng hắn đối Dương Gian siêu thần đại tướng thậm chí hai vị thần tướng trọng thương hoàn cảnh vẫn có chút hài lòng, ba vị đỉnh tiêm địa tiên tất cả đều trọng thương. Trên trời tinh đấu đại trận cũng liền không có quấy nhiễu. Chỉ cần tinh hải trục xuất không bị nghẹt, tiên tần giới sớm tối ngay trước mắt. Bất quá, trừ ba vị thần tướng bên ngoài, cũng phải mau chóng hiểu rõ tinh hải giới thế cục trước mắt như ở trong có chưa quy thuận tiên. Tần tiên đạo cao thủ, yêu ma cao thủ, cũng là nhất trọng tai họa ngầm. Còn muốn nghĩ biện pháp xác định một chút, tinh hải giới trục xuất điểm cuối cùng, quả nhiên là tiên tần giới chỗ. Nếu là, tất cả đều vui vẻ, nếu không phải, còn phải làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Tại tiên tần giới sự tình bên trên, Lục Thanh Phong tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Đưa mắt nhìn Dương Gian siêu thần đại tướng rời đi, trải vuốt một phen, Lục Thanh Phong cũng đi ra hoang đảo núi hoang. Tinh hải giới, theo như đồn đại, giới này từng là viễn cổ hồng hoang một chỗ địa giới. Sớm tại phong thần trước đó, cũng bởi vì Vu Yêu đại chiến, tiên nhân tranh đấu bị đánh vỡ vụn, từ đó bị bóc ra hồng hoang đại địa, từ đó hư không trung lang bạt kỳ hồ, dần dần hình thành tinh hải giới, tứ đại dương bên trong, phía tây Táng Tiên Dương, nghe nói chôn giấu lấy không ít thượng cổ tiên nhân, mà phía đông Thần Khư Biển, thì là viễn cổ yêu thần vẫn lạc vị trí. Danh xưng cổ thần quy khư chi địa, thậm chí còn có nghe đồn nói, từng có người tại Táng Tiên Dương bên trong gặp được thượng cổ tiên khí. Tại Thần Khư Biển đụng phải cổ thần thân thể, nghe đồn khó tin, cũng là vì hai nơi hải dương bằng thêm không ít thần bí. Một ngày này, thần khư trong biển, đông đảo tu sĩ như mây động, hướng các nơi hội tụ, Lục Thanh Phong xen lẫn trong ở trong, hướng cách đó không xa hai tên tu sĩ nhìn lại, lại là tu tính mệnh chi đạo tu sĩ, rời đi tiên tần giới về sau. Đây là hắn lần thứ nhất thấy nhiều như vậy tính tu. Mệnh tu, trong thoáng chốc, tựa hồ đã về đến tiên tần giới, về đến lần đầu trải qua tính mệnh chi đạo thời điểm. Nhất thời gặp nạn nói suy nghĩ, mấy ngày nay, hắn hành tàu thần khư biển rất nhiều hải đảo ở giữa. Siêu tập đến từ trung hạ tầng tình báo, lọt vào trong tầm mắt thấy, lại phát hiện tại thần khư trong biển, tu hành tính mệnh chi đạo tu sĩ, yêu quái, số lượng hoàn toàn không dưới tu hành chính thống tiên đạo tu sĩ. Có thể sử dụng đại hành kỳ đạo để hình dung, tính mệnh chi đạo ưu điểm ở chỗ trước trung kỳ tiến bộ thần tốc. Trong thời gian ngắn liền có thể có thành tựu, nhưng cuối cùng có thể tu thành đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh lại là giải rác, mà có thể thành địa tiên. Dù là tại lúc trước tiên tần giới, cũng chưa từng có, thậm chí Lục Thanh Phong tại tiên tần giới bên trong biết được. Tính mệnh chi đạo căn bản cũng không có tu hành đến đệ lục cảnh địa tiên cấp độ con đường. Bởi vậy, bất luận là tiên tần giới vẫn là tinh hải giới, không ít chính thống tiên môn, cùng đại đa số lòng mang chí lớn tu sĩ, ít có người sẽ nóng lòng cầu thành. Tự tuyệt tiền đồ, nhưng đối với không có bối cảnh, không có tài nguyên tán tu đến nói, đối với những cái này trong sơn giã khai trí, một nghèo hai trắng đạp lên tu hành đường yêu quái đến nói, coi như không lo được rất nhiều. Tính mệnh chi đạo tu hành tương đối đơn giản, giai đoạn trước trưởng thành lại cực kỳ cấp tốc, dù là cùng giai chiến lực so không lên chính thống tu sĩ. Dù là tiền đồ so không lên tiên đạo tu sĩ, đối bọn hắn đến nói, cũng vẫn có thể xem là một đầu tiền đồ tươi sáng. Ánh mắt lâu dài, chung quy là số ít, đại đa số đều chỉ lo lắng trước mắt, hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, cũng chỉ có thể coi chừng trước mắt, như Lục Thanh Phong đang đánh giá hai cái này mệnh đạo tu sĩ. Nhìn một cái liền biết không phải là có quyền thế. Có tài nhân vật, suy nghĩ lấy, Lục Thanh Phong lại tại nghe hai người nói chuyện, ở trong cái kia giữ lại đầu đinh mặt chữ điền đại hán. Một mặt đi đường, một mặt tứ phương, thấy bốn bề không người, mới thấp giọng nói, đại ca, ta nghe nói tiên tần khởi thế cực nhanh, kia Thanh Tùng Quan vốn là An Bình Châu đại phái. Trong khoảng thời gian ngắn lại bị tiên tần đánh không thể không từ bỏ sơn môn. Một đường thối lui đến thần khư biển. Cái này mới miễn cưỡng bảo tồn. Nhưng môn phái thực lực đã sớm tổn hao nhiều. Nghe nói ngay cả trường sinh cửu thị tiên nhân đều có vẫn lạc. Mà lại những này đỉnh tiêm tiên môn. Từ trước đến nay nhìn không lên chúng ta những này tu hành tính đạo. Mệnh đạo tán tu, cho dù đi cũng sẽ không phải chịu coi trọng, ngược lại không bằng gia nhập tiên tần, lấy ngươi ta tu vi, đi làm cái giáo úy dư xài. Tiên tần ở trong còn có rất nhiều mệnh đạo bí pháp. Vượt xa Thanh Tùng Quan, làm gì truy thấp chẳng phải cao. Trần Trang xác thực không hiểu, từ phía Tây tin tức truyền đến xem, tiên tần quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Ngay cả Thanh Tùng Quan dạng này đỉnh tiêm tiên môn đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn giờ phút này không đi tìm nơi nương tựa tiên tần thì cũng thôi đi. Lại đi gia nhập Thanh Tùng Quan. Trần Trang thực sự không nghĩ ra. Ngươi a, chính là ánh mắt thiển cận. Trần Hạng Sinh biêu hãn bộ dáng. Một đôi mắt to như chuông đồng bên trong lại có trí tuệ quang mang lấp lóe. Thấp giọng răn dạy đệ đệ, tiên tần nhìn xem lợi hại, nhưng Tiên Tần đại quân phần lớn là phàm phu tục tử. Có thể cầm xuống An Bình Châu, cũng không thấy liền có thể cầm xuống thủy vực Đông Đảo. Hải đảo rắc rối phức tạp thần khư biển, huynh đệ chúng ta hai người đối thần khư biển nhất là quen thuộc. Thật ra chạy tới Tiên Tần, coi như có thể tòng quân, chưa quen cuộc sống nơi đây lại có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Trần Hạng thấy đệ đệ Trần Trang còn có chút không phục. Nhìn hai bên một chút, lại giảm thấp xuống mấy phần thanh âm nói. Còn nữa nói, cái này Thanh Tùng Quan tại tiên giới có thật là lớn bối cảnh. Tiên Tần có cái gì? Cũng chính là chiếm xuất kỳ bất ý, càn quét An Bình Châu. Nhưng đợi đến Thanh Tùng Quan kịp phản ứng, cái này Tiên Tần coi như không đáng chú ý. Mà lại Tiên Tần lại vẫn dám can đảm hãm hại những cái kia sơn thần thổ địa. Thuận xương nghịch phong, hừ hừ, thật coi kia thiên đình là ăn chay sao? Nghe được nơi này, Trần Trang lập tức sững sờ. Nhân gian tranh đấu, thiên đình cũng sẽ xuất thủ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, những năm này cũng đã gặp mấy cái sơn thần thủy thần bị đại yêu đánh chết. Mấy cái đại yêu nhưng đến nay đều tiêu dao tự tại. Tiểu đả tiểu nháo tự nhiên sẽ không quản. Nhưng Tiên Tần lần này sợ là làm lớn chuyện. Trần Hạng lắc đầu, không nói thêm lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.